Vĩnh Sinh, chương 1333, lại bị cướp đoạt, gocchuyenaudio.com, phía trên chìa khóa của đan giới có vết máu của tạo hóa tiên vương, nguyên lai ẩn mà không phát nhưng hiện tại bị vô hoa chỉ lực của hoa thiên đô thúc giục lại biểu hiện ra. Một chút vết máu kia tiêu diệt thân thể thiên quân, hơi chút phóng thích khí tức thần quang phá mây đen, chiếu rọi cả bầu trời đều là huyết quang. Huyết quang này thần thánh mang theo uy nghiêm vô thượng không thể khinh nhờn, khiến cho mọi sinh linh đều phải quỳ lại cúng bái. Phương Hàn lập tức cảm giác được uy hiếp thật lớn, toàn thân ở vào trạng thái run rẩy, đạo thuật suy tính lóe lên. Ức vạn lần đều không giải được, Hoa Thiên Đô cười dư tợn, hắn biết sau một mâu này Phương Hàn sẽ trọng thương. Vết máu của tạo hóa tiên vương, thể gian ít có. Cho dù là thiên quân cùng khó luyện hóa càng không nói đến ngăn cản. Phương Hàn còn không phải thiên quân, sao có thể ngăn cản được. Phương Hàn, người đánh cắp tạo hóa cô đọng chí bảo tam thập tam thiên cướp rất nhiều mảnh vỡ tạo hóa thần khí tu luyện tạo hóa thần quyền tới cảnh giới đại thành. Nhưng là hôm nay ngươi sẽ mất đi hết thảy, tạo hóa thần quyền cũng sẽ bị ta cướp lấy. Cướp đoạt chí bảo tam thập tam thiên của ngươi ta cũng có thể chân chính thi triển ra tạo hóa thần quyền. Quét ngang thiên địa thay thế tạo hóa tiên vương, một lần nữa nắm giữ thiên đình. Ta mới là chúa tể thiên đình chân chính. Ý niệm của Hoa Thiên Đô tiến hành công kích Phương Hàn khiến cho hắn mất ý chí, bó tay chịu trói. Trường mâu dính màu của tạo hóa tiên vương càng ngày càng tỏa hào quang rực rỡ ép tới gần. Phương Hàn đối mặt với Hoa Thiên Đô không chút nhúc nhích đột nhiên từng cỗ tạo hóa chỉ khí mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt ép tới. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, chí bảo tam thập tam thiên đều được thúc giục tiểu túc mệnh thuật vận chuyển cuồn cuộn, linh hồn lạc ấn của Vĩnh Sinh chi môn phủ xuống, Vĩnh Sinh chỉ khí lưu truyền. Ông tương đương, 300 lần chiến lực hoàn toàn bùng nổ, Phương Hàn đánh ra một quyền. Khoảnh khắc quyền phong đánh ra, sắc mặt Hoa Thiên Đô chợt biến hóa, cảm giác được lực sát thương trước nay chưa từng có, thậm chí là thân thể thiên quân đều run cầm cập. Hắn không có năng lực cắn nuốt mảnh vỡ tạo hóa thần khí, cũng không có năng lực luyện hóa chí bảo tam thập tam thiên. Cho dù biết tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền cũng không thể tăng nhiều lần chiến lực như vậy. Trong khoảnh khắc một quyền của Phương Hàn đánh lên đầu mâu, đẩy nó lệch đi. Cùng lúc đó lực lượng thật lớn của tạo hóa thần quyền áp chế vết máu quyền kình thông qua trường mâu oanh kích lên thân thể Hoa Thiên Đô. Bịch bịch bịch tương đương, Hoa Thiên Đô liên tục lui bước lướt đi trong không trung, nháy mắt bị Phương Hàn đẩy lui thật xa nhưng lại không bị một chút thương tổn nào. Tạo hóa thần quyền 300 lần chiến lực của Phương Hàn đều không thể thương tổn thân thể của Hoa Thiên Đô, biểu lộ ra mức độ cứng rắn của thân thể của Hoa Thiên Quân. Nghe đồn Hoa Thiên Quân vượt qua rất nhiều lần đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt, mỗi lần thân thể đều cứng rắn một bộ phận. Dù sao Phương Hàn cũng không phải thiên quân chân chính, tự nhiên không thể thương tổn đến thân thể thiên quân. Nếu là thiên quân chưa từng vượt qua đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt như Lôi Đế thiên quân, Chiến Vương thiên quân thì cũng không nói trước được. Ầm tương đương, Phương Hàn đánh ra một quyền, không chút ngừng lại, hít vào một hơi, đại lượng nguyên khí thiên mạch trong nháy mắt. gocchuyenaudio.com bùng nổ oanh kích Hoa Thiên Đô mấy cục quyền, mỗi quyền đều là 300 lần chiến lực đánh cho Hoa Thiên Đô liên tục lui về sau, trường mâu trong tay hoàn toàn bị giam cầm, vết máu của tạo hóa tiên vương lại bị lu mờ. Lục đạo diễn sinh thiên đình chấp trường, Hoa Thiên Đô hét lớn một tiếng, trường mâu trong tay lại bùng nổ, thân thể bắt đầu bộc phát ra chiến lực. Thân thể hắn cứng rắn nhưng không phát huy được lực công kích, hiện tại không biết thi triển pháp môn bí mật gì của thiên đình viễn cổ, sức chiến đấu liên tục tăng lên. Trường mâu chấn động, mâu thuật đà đạt tới mức độ vạn nguyên quy tông. Vết máu tạo hóa tiên vương lại hiện ra đồng thời càng thêm sáng ngời, bóng dáng thiên đình hiện ra phía trên. Thiên, nhân, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, địa ngục. Đủ loại đại đạo đều xoay tròn quanh thiên đình, dưới một mâu có được thống trị tuyệt đối, muốn phá tan tạo hóa thần quyền 300 lần chiến lực của Phương Hàn. Bàn tay nắm tay của Phương Hàn va chạm cùng trường mâu, dùng thân thể ngạnh kháng chìa khóa đan giới vô kiên bất tồi. Mỗi một lần ngạnh kháng đều cảm nhận được uy lực của chìa khóa đan giới cùng vết máu tạo hóa tiên vương quả thật vô cùng vô tận. Ẩn chứa bí mật cao nhất trong thiên địa, hai đại chiến liên miên, thần sắc Phương Hàn càng ngày càng thanh minh, nắm chắc chìa khóa đan giới cùng vết máu tạo hóa tiên vương càng chuẩn xác. Trong thân thể kỳ nguyên thần trận kiệt lực suy tính, mỗi thời mỗi khắc đều tiêu hao đại lượng nguyên khí, tuy nhiên lại khiến hắn đạt được tin tức càng tiếp cận thiên quân chi đạo, thậm chí trong thân thể Hoa Thiên Đô, bí mật của Hoa Thiên Quân đều dần bị hắn nắm bắt. Vẫn còn không thu thập được ngươi sao? Thần sắc Hoa Thiên Đô càng ngày càng ngưng trọng, hắn cảm giác được Phương Hàn ở đối diện thật là đại địch có 102. Nguyên tưởng rằng dung hợp thân thể Hoa Thiên Quân nhất định quét ngang vô địch nhưng hiện tại lại phát hiện đà sai lầm mất rồi. Nhìn Phương Hàn, hắn có một loại cảm giác không thể đánh bại, Đột nhiên trên mặt Phương Hàn hiện ra nụ cười tính trước kỳ càng, tay trái chuyển động xuất hiện một trận đồ chính là hư ảnh của Kỳ Nguyên Thần Trận. Hoa Thiên Đô chiến đấu hôm nay đến đây kết thúc. Vết máu của Tạo Hóa Tiên Vương, cướp cho ta. Ô ô, tương đương, trận đồ vận chuyển tốc độ cao, vết máu Tạo Hóa Tiên Vương phía trên trường mâu đột nhiên chấn động, bỗng dưng bay lên biến thành một giọt máu rất nhỏ, rơi vào trong trận đồ. Ầm ầm, tương đương, vết máu của Tạo Hóa Tiên Vương không ngờ bị Kỳ Nguyên Thần Trận của Phương Hàn dẫn dắt bay lên. Đây là chuyện trước nay chưa từng có, khiến tâm thần Hoa Thiên Đô hoảng hốt không biết đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên hiện tại hắn đã là thân thể thiên quân, gặp nguy không loạn. Trường mâu run lên, thân thể liên tục biến hóa, trên đỉnh đầu bắn ra vô hoa thần quang mãnh liệt. Lập tức nhật nguyệt vô quang, toàn bộ hư không, đại thiên, vũ trụ đều hoàn toàn mất ánh sáng. Hoa Thiên Đô, ta lĩnh ngộ Tạo Hóa Thần Quyền cao thâm hơn ngươi rất nhiều, thậm chí Tạo Hóa Thần Quyền đà thần phục dưới Kỳ Nguyên Đạo của ta. Vết máu Tạo Hóa Tiên Vương làm thuốc bổ của ta, tăng thêm cho Kỳ Nguyên Đạo của ta vinh quang mới. Thanh âm thản nhiên của Phương Hàn vang lên. Trong lúc hắn nói chuyện, vết máu kia hoàn toàn dung nhập Kỳ Nguyên Thần Trận. Lập tức Kỳ Nguyên Thần Trận bộc phát ra ngọn lửa hừng hực giống như một biển dầu bị châm. Gocchuyenaudio.com, lửa, hoàn toàn gây ra đại hỏa thiên địa, hỏa diễm thần thánh không thể khinh nhờn, là hỏa diễm do máu của Tạo Hóa Tiên Vương thiêu đốt sinh ra. Kỳ Nguyên Thần Trận bộc phát đại hỏa, Phương Hàn đắm chìm trong ngọn lửa. Toàn thân được nung đốt lộng lẫy trong suốt, từng viên tinh thể thần quốc đều hủy diệt sống lại tái tạo càn khôn, vết máu Tạo Hóa Tiên Vương gần như khiến hắn hoàn toàn lĩnh ngộ ra tạo hóa chỉ đạo, chí bảo tam thập tam thiên trong hỏa diễm sinh ra hô hấp phun ra nuốt vào thật lớn. Mỗi một lần hô hấp phun ra nuốt vào đều mơ hồ cộng minh với thiên địa, không ngờ giống hệt cảnh giới thiên địa nhất thể của Phương Hàn. Cảnh giới thiên địa nhất thể, cảnh giới của thần linh tạo hóa. Chí bảo tam thập tam thiên tiên khí vương phẩm không ngờ cũng lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể, có tiềm lực của tạo hóa thần khí. Nói cách khác, bộ tiên khí vương phẩm này của Phương Hàn mới là chính thống chân chính. Mà bộ của thiên đình cho dù tu thành tiên khí thánh phẩm có thể so với thiên quân, không lĩnh ngộ thiên địa nhất thể cũng không phải chính thống. Vết máu tạo hóa tiên vương quả nhiên không phải tầm thường. Tuy nhiên đây cũng là nguyên nhân ta lĩnh ngộ Kỳ Nguyên Đạo, dùng túc mệnh thuật chặt đứt nhân quả. Phương Hàn thấy chí bảo tam thập tam thiên cũng lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể thì hết sức vui mừng. Tạo hóa thần quyền của hắn 300 lần chiến lực lập tức linh động mờ ảo tiêu sái tự nhiên. Thân hình nhoáng lên, Phương Hàn trong hỏa diễm mãnh liệt đánh về phía Hoa Thiên Đô. Vùng tay một chảo, thâu thiên chảo, hóa thiên tích băng thiên tràng. Luân phiên oanh tạc, Phương Hàn, ta cho ngươi xem tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền chân chính. Trường mâu của Hoa Thiên Đô chấn động, cũng thi triển ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền va chạm cùng một chỗ với Phương Hàn. Bí mật của đan giới chi môn, ngay tại khoảnh khắc va chạm, phía sau Phương Hàn xuất hiện một cánh cửa, không ngờ giống như cửa đan giới. Trong đó khí tức đan dược khổng lồ, lực hấp dẫn vô cùng đang triệu hoán. Đây là hắn dùng Kỳ Nguyên Đạo vô thượng suy tính ra huyền bí vô thượng của thượng cổ đan giới, một lần nữa diễn biến ra. Ông tương đương, đan giới chi môn vừa hiện ra lập tức chìa khóa đan giới trong tay Hoa Thiên Đô rốt cục không dừ được bay lên trời cao, biến thành một đạo khí đan dược phóng vào trong đan giới chi môn do Phương Hàn diễn biến ra. Tại sao lại như vậy? Hoa Thiên Đô hận muốn điên lên, cặp mắt đỏ như máu, chìa khóa thượng cổ đan giới không ngờ nháy mắt bị Phương Hàn đoạt đi như vậy. Đây là tổn thất cờ nào? Không ai có thể nói rõ. Nếu Phương Hàn chiếm được chìa khóa tiến vào đan giới chiếm lấy tạo hóa thần đan ngủ say. Vậy trong thiên địa còn người nào có thể ngăn được hắn? Không, Hoa Thiên Đô toàn lực thi triển, thậm chí bắt đầu thiêu đốt thân thể thiên quân tiến hành công kích Phương Hàn, ý đồ cướp lại chìa khóa đan giới, nhưng không nên trò trống gì. Đan giới chi môn do Phương Hàn diễn biến ra biến mất trong nháy mắt, chìa khóa cũng biến mất không còn tam tích. Thân thể hắn nhoáng lên, chậm chậm bước đi, thể gian tự tại. Công kích của Hoa Thiên Đô đều không thể đánh trúng thân thể hắn, cho dù là ngẫu nhiên có một hai đạo đánh trúng cũng không làm được chuyện gì, căn bản bất động mảy may. Hoa Thiên Đô liên tiếp thi triển ra bảy đại sát chiêu mà ngay cả góc áo Phương Hàn cũng đụng tới thì nhìn thấy chìa khóa. Gocchuyenaudio.com, đan giới trên tay Phương Hàn đang không ngừng biến hóa các loại hình dạng. Thương, mâu, đao, kiếm, dường như chìa khóa này có thể biến hóa ra vô tận hình dạng. Phương Hàn há mồm phun một ngụm, từng dòng đan khí rót vào trong chìa khóa, ở phía trên chìa khóa hiện ra hai chữ mà ai cũng không biết. Đây là thần vãn của đan giới, là hai chữ sát na, hóa ra chìa khóa này tên là chìa khóa sát na. Phương Hàn thét dài, là đại đạo của chúa tể đan giới, Hoa Thiên Đô, xem ra ngươi còn chưa thức tỉnh ý chí chân chính của Hoa Thiên Quân. chính là đầu óc ngu si tứ chỉ phát triển, ngay cả một số diệu dụng của chìa khóa sát na cũng không tìm hiểu được, lại bị ta suy tính ra. Hiện tại chìa khóa đan giới này cùng rơi vào trong tay ta, xem ngươi hôm nay còn giao thủ với ta như thế nào. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.